Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 239, không xem là chuyện to tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyện đã bị gián đoạn suốt 10 năm, giờ đây khôi phục trở lại với rất nhiều người. Đây là một cột mốc vô cùng quan trọng. Sáng nay, các thí sinh tham gia kỳ thi đại học đều được gia đình hộ tống, tiễn đưa, đến điểm thi. Đây không chỉ là một trường thi, mà còn là một chiến trường. Lục Trường Trinh lái xe rất ổn định, đưa cả nhóm đến trường trung học số 1 thành phố, nơi diễn ra kỳ thi. Cổng trường đông nghịt người, xe không tiện chạy vào. Sau khi tìm được chỗ đỗ, anh xuống xe, trước tiên mở cửa ghế phụ cho Giang Đường, sau đó mở cửa sau cho những người còn lại. Cảm ơn anh, Đặng Bình bước xuống, lịch sự nói lời cảm ơn. Lục Trường Trinh khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Giang Đường. Đường Đường, em đã mang đủ đồ chưa? Trước khi đi anh đã kiểm tra giúp em rồi mà. Giang Đường vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt chắc chắn. Nếu đồ đã được kiểm tra tận 3 lần, thì chắc chắn không thể thiếu gì được. Lục Trường Trinh ngớ ra, rồi nhanh chóng nhận ra cô nói đúng. Tối qua, anh đã kiểm tra một lần. Sáng nay, anh kiểm tra thêm lần nữa. Trước khi lên xe, anh lại kiểm tra lần thứ 3. Mỗi lần đều xác nhận không thiếu thứ gì. Là anh căng thẳng quá rồi. Lục Trường Trinh thẳng thắn thừa nhận. Giang Đường cong mắt cười. Còn căng thẳng hơn lần đầu tiên làm 3 nữa đó. Anh khẽ xoa đầu cô, dịu dàng nói. Đi đi, giữ tâm lý thoải mái, đừng căng thẳng. Anh tin Đường Đường nhất định sẽ đậu đại học. Dạ, hai vợ chồng nói với nhau vài câu đơn giản. Sau đó Giang Đường cùng Đặng Bình đi đến chỗ Hà Văn Tĩnh, chuẩn bị xếp hàng vào cổng. Bụng của Hà Văn Tĩnh đã khá lớn, đứng giữa đám đông tấp nập người ra vào. Thành Quốc Viễn không yên tâm để cô một mình. Vì thế, dù không thể vào tận phòng thi, anh cũng nhờ Giang Đường và Đặng Bình chăm sóc cô. May mắn thay, cả ba người cùng thi tại một điểm, chỉ khác phòng thi mà thôi. Sau khi xác nhận danh tính ở cổng, ba người từ từ bước vào sân trường. Giang Đường chưa từng đi học, vì vậy khi nhìn thấy cơ sở vật chất của trường trung học số 1 thành phố, cô cảm thấy vô cùng mới lạ. Những thí sinh khác vội vã bước nhanh vào tòa nhà, có người vừa đi vừa lẩm nhẩm, tranh thủ từng giây ôn bài. Không khí căng thẳng đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy áp lực. Sự căng thẳng có tính lan truyền, và Đặng Bình đã bị lây. Cô lo lắng hỏi Giang Đường và Hà Văn Tĩnh, các cô ôn tập thế nào rồi? Hôm nay thi có tự tin không? Liệu đề thi có khác với tài liệu ôn tập của chúng ta không? Đây là lần đầu tiên cô tham gia kỳ thi đại học, lại chỉ tốt nghiệp cấp 2, không có trí nhớ siêu phàm như Giang Đường. Cảm thấy lo lắng là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà Giang Đường lại không hề lo, hoặc có thể nói cô phản ứng chậm hơn người khác một nhịp. Thế nên, sau khi nghe câu hỏi của Đặng Bình, cô rất nghiêm túc hỏi lại. Cô chỉ xem tài liệu ôn tập thôi à? Cô không đọc thêm sách khác sao? Không giống như cô, Giang Đường không chỉ đọc tài liệu ôn tập mà còn đọc rất nhiều sách khác. Đặng Bình vốn đã căng thẳng, giờ bị câu hỏi của Giang Đường làm cho hoảng hốt hơn. Cô lập tức bắt đầu nghi ngờ chính mình, càng nghĩ càng cảm thấy, có khi đề thi thật sự không nằm trong tài liệu ôn tập mất. Giang Đường vẫn không hề hay biết, Hà Văn Tĩnh đi giữa hai người, bật cười trêu chọc. Chị đừng nghe chị dâu em nói, bọn mình không thể so với chị ấy được. Nói xong, cô còn lấy chính mình ra làm ví dụ để an ủi Đặng Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng chỉ xem mỗi tài liệu ôn tập thôi, chẳng đọc thêm gì cả. Đang mang thai thì cũng chẳng còn sức đâu mà đọc thêm. Bị lời này an ủi, Đặng Bình cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng dù có bớt căng thẳng thế nào, kỳ thi vẫn đã đến trước mắt rồi. Ba người đưa Hà Văn Tĩnh đến phòng thi của cô trước. Giang Đường tận mắt thấy cô ngồi vào chỗ, rồi mới xoay người đi tìm phòng thi của mình. Đặng Bình thì ở phòng kế bên, ba người ba phòng khác nhau. Sau khi vào lớp, Giang Đường tìm chỗ ngồi theo tên, kéo ghế ra, ngồi ngay ngắn, sắp xếp đồ đạc lên bàn. Hai tay đặt ngay ngắn trước mặt, ngoan ngoãn ngồi đợi bắt đầu thi. Những thí sinh vào sau, vừa nhìn thấy cô ngồi ngay đơ như học sinh tiểu học, trong lòng lập tức căng thẳng. Người này không biết đây là kỳ thi đại học sao? Sao lại có thể ngồi thản nhiên như vậy được? Cô ấy không thấy lo lắng chút nào à? Nhưng thực tế đúng là như vậy. Dù giáo viên bước vào lớp, hay lúc phát đề thi, Giang Đường vẫn bình tĩnh như thường. Không căng thẳng, không đắn đo, cứ thế viết bài. Tư thế làm bài của cô, nhẹ nhàng, thoải mái, như thể chỉ đang vẽ nguệch ngoạc cho vui. Đến khi gần hết giờ, Giang Đường giao bài xong rồi rời khỏi phòng thi. Cô muốn đi đợi Hà Văn Tĩnh. Lát sau, Đặng Bình cũng từ phòng thi bước ra, vừa thấy cô đứng đợi từ bao giờ, liền thắc mắc. Cô ra sớm à? Giang Đường gật đầu. Trước 10 phút, Đặng Bình trợn tròn mắt. 10 phút, cô chắc là đã làm xong hết chưa? Không phải khoanh bừa đấy chứ? Viết xong hết rồi, Giang Đường trả lời rất nghiêm túc. Đặng Bình, bây giờ cô cũng không biết nên tin hay không? Không biết Giang Đường làm bài đúng bao nhiêu câu? Còn chính cô thì càng lo lắng hơn. Rốt cuộc mình làm đúng bao nhiêu câu đây? Trong phòng thi của Hà Văn Tĩnh, tất cả thí sinh đều đã ra ngoài. Chỉ còn mình cô ấy ngồi lại sau cùng. Cuối cùng, cô cũng chậm rãi bước ra. Chị dâu, chị Bình, Văn Tĩnh, em làm bài thế nào? Cuối cùng cũng có người đáng tin. Đặng Bình lập tức bỏ mặc Giang Đường, quay sang Hà Văn Tĩnh bàn bạc đáp án. Hai người vừa đi vừa so bài với nhau. Giang Đường nhìn theo bóng họ, trong lòng đầy thắc mắc. Chẳng phải thi xong rồi sao? Còn đối chiếu đáp án làm gì? Bây giờ kiểm tra lại, có thay đổi được gì không? Cô không hiểu nổi, hôm nay có hai môn thi. Một môn buổi sáng, một môn buổi chiều. Buổi trưa có 2 tiếng rưỡi để nghỉ ngơi. Vừa bước ra khỏi cổng trường, Giang Đường đã nhìn thấy Lục Trường Trinh và Thành Quốc Viễn đứng đợi. Cô lập tức chạy đến, nắm tay Lục Trường Trinh, lắc lắc ngón tay anh, giọng đầy ủy khuất. Lục Trường Trinh, em đói quá. Lục Trường Trinh bật cười, dịu dàng dỗ dành. Đường Đường cố nhịn một chút, chúng ta đi ăn ngay đây. Bên cạnh, Thành Quốc Viễn cũng nắm lấy tay Hà Văn Tĩnh, nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái, không hỏi cô làm bài thế nào. Mà chỉ quan tâm, mệt không, đói không. Đặng Bình đứng nhìn hai đôi vợ chồng quấn quýt bên nhau, trong lòng bỗng thấy chút cô đơn. Rõ ràng là tự mình bảo Triệu Kiến Quốc đừng đến, ở nhà chăm con. Nhưng nhìn người ta ngọt ngào như vậy, cô vẫn có cảm giác. Hình như mình không nên đi cùng họ, mình không nên ở đây, mình nên, mẹ ơi, hai giọng nói non nớt vang lên. Đặng Bình giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Lão Hắc bế theo hai cậu nhóc, đứng cách đó không xa. Cười rạng rỡ nhìn cô. Đặng Bình sững sờ, ngay sau đó, cô bật cười vui vẻ. Anh với các con đến đây làm gì? Không phải đã nói ở nhà trông bọn trẻ rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng thì trách móc, nhưng khóe môi cô không kìm được mà cong lên. Sự vui mừng hiện rõ mồn một, Triệu Kiến Quốc cười hề hề, lộ ra nguyên hàm răng trắng sáng. Bọn trẻ bảo muốn đến cổ vũ cho mẹ, nên anh đưa chúng nó đến. Nói xong, anh khẽ liếc mắt về phía Lục Trường Trinh và Thành Quốc Viễn, rồi nhanh chóng cúi đầu, bổ sung thêm một câu bên tai Đặng Bình. Anh cũng nhớ vợ rồi. Cách chương.